Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 660, Tào Phượng Lan nghe nói nhi tử đã trở lại, nhìn qua đi, quả nhiên là Đường Thiếu Duật cùng Diêu Thúc trở về, hẳn là mới vừa khoa tay múa chân quá quan hệ, Diêu Thúc vẻ mặt đỏ bừng, trên mặt đều là hãn. Mà hoàn toàn tương phản chính là, Đường Thiếu Duật còn ăn mặc một kiện màu đen tay áo. Trên mặt vô hãn không nói, sắc mặt đều không có biến quá, rốt cuộc đã trở lại. Khách nhân đều chờ các ngươi đâu, Tào Phượng Lan bất đắc dĩ nói. Phu nhân, các ngươi ăn trước đi, ta đi tắm rửa một cái đổi cái quần áo, Diêu Khôn thật lâu không có như vậy tích cóp kính động qua. Tay, hiện tại là lại mệt lại thoải mái. Hắn đi ngang qua Tô Linh bên người khi, còn xin lỗi gật gật đầu. Sau đó đi lầu một chính mình phòng. Diêu Khôn cùng Đường Gia ngày thường đều là cùng nhau ăn cơm. Hắn lần này mở miệng, hiển nhiên là tính toán vãn chút ở ăn. Tào Phượng Lan minh bạch hắn dụng ý, nghĩ tối nay làm Chu mẹ đơn độc lại cho hắn làm một phần. Ở nàng trong lòng, Diêu Thúc cũng là trong nhà một phần tử, khẳng định không thể làm người ăn thừa. Thiếu Duật, đây là Tô Linh, lần này nhân gia lại đây hỗ trợ, ngươi nhưng đừng bãi cái mặt lạnh rơi xuống người. Tào Phượng Lan bổn ý là suy xét Tô Linh tính cách, làm nhi tử đừng đắc tội với người. Lại không thấy được Đường Thiếu Duật nghe được lời này trong mắt hiện lên quỷ dị. Hắn làm sợ nàng sao? Nam nhân hơi hơi cong môi, tới biểu đạt chính mình trong lòng cảm xúc. Vừa rồi vào nhà, Đường Thiếu Duật liền cảm giác được trong phòng quen thuộc hơi thở. Tiến vào sau nhìn đến Tô Linh bóng dáng thời khắc đó, hắn càng là liếc mắt một cái nhận ra Tô Linh. Tuy rằng không biết Tô Linh vì cái gì lại ở chỗ này, nhưng là Đường Thiếu Duật vẫn cứ thật cao hứng. Đây là trước tiên gặp mặt sao? Chỉ là này cổ cao hứng không bảo trì bao lâu. Theo hắn vừa mới chuẩn bị qua đi ngồi ở Tô Linh bên người khi, bị Tào Phượng Lan một câu cấp nói không có. Ngươi ngồi Lan Kha bên cạnh, các ngươi lượng đan nhìn thấy một lần mặt, ngày thường ta liền không đốc xúc, lần này lại khách nhân ở liền không biết phối hợp một lần làm mẹ tỉnh hạ tâm sao? Đường Thiếu Duật nhíu nhíu mày còn chưa nói lời nói, Tào Phượng Lan một đã qua đi đem hắn chuẩn bị ngồi vị trí chiếm trụ. Một bên đối Tô Linh nói, làm ngươi chê cười, ta nhi tử tính cách tương đối quái gở. Hắn cái gì cũng tốt, chính là nói cái luyến ái, làm người không bớt lo. Ta là tính toán chờ các nàng hiểu biết hảo, sớm một chút đem hôn sự định ra tới. Như vậy ta liền thật sự bớt lo. Đường Thiếu Duật vốn dĩ liền cảm thấy nơi đó không thích hợp. Nghe được Tào Phượng Lan nói sau, sắc mặt đó là trầm xuống. Hắn đang muốn mở miệng, Tô Linh lại so với hắn trước một bước. Năm nay kết hôn sao? Đây là Tô Linh tự Đường Thiếu Duật tiến vào sau nói câu đầu tiên lời nói. Nàng biểu tình trước sau như một đạm nhiên không gợn sóng, liền thanh âm đều không có khác thường, lại làm Đường Thiếu Duật đặc biệt để ý. Nếu là năm nay có thể ta nhưng thật ra hy vọng. Hài tử tuổi cũng không nhỏ, Tào Phượng Lan nhưng thật ra không phát giác cái gì, còn nghiêm túc suy tư hạ mới trả lời. Nàng vừa mới nói xong hạ, Đường Thiếu Duật thanh âm đó là truyền đến, chuyện này ta không đồng ý. Những lời này tuy là nói cho Tào Phượng Lan, nhưng Đường Thiếu Duật cũng là nói cho Tô Linh nghe. Ngươi không đồng ý cũng không được, lớn như vậy tuổi còn tưởng kéo dài tới khi nào? Trước kia cho ngươi thân cận ngươi xem đều không xem, lần này Lan Kha lại đây, ngươi không phải cũng tiếp nàng sao? Cho nên lần này ngươi liền nghe mẹ nó cùng Lan Kha hảo hảo chỗ. Dù sao ta là không tính toán lại đợi Tào Phượng Lan sớm thành thói quen nhi tử cùng chính mình. Làm trái lại, đại khái là nghĩ lại tới hắn trước kia không phối hợp. Nói nói ngữ khí đều cường ngạnh lên. Ta có bạn gái, Đường thiếu ruột trần thuật sự thật này. Cái gì bạn gái? Tào Phượng Lan theo bản năng nhìn Thẩm Lan Kha liếc mắt một cái. Thấy nàng cúi đầu, thanh âm đều cất cao. Trước kia cho ngươi cơ hội ngươi không tìm. Hiện tại ta là tuyển Lan Kha. Ngươi nói có bạn gái. Ngươi là cố ý chọc giận ta đi, không phải cố ý. Nàng hiện tại liền, ta đói bụng. Tô Linh đột nhiên ra tiếng đánh gậy Đường thiếu ruột nói. Bởi vì nàng ra tiếng, Tào Phượng Lan mới ý thức được còn có khách nhân ở. Nghĩ đến vừa rồi huấn nhi tử trường hợp, biểu tình lược có vài phần mất tự nhiên. Đói bụng chúng ta liền ăn cơm đi. Chuyện vừa rồi ngươi đừng để ý. Ta đây là nói hắn nói thói quen, nàng nói xong. Lại nhìn mắt còn đứng ở bên cạnh Đường thiếu ruột, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đường thiếu ruột nhíu nhíu mày. Hắn tự nhiên nhìn ra Tô Linh là cố ý đánh gậy hắn nói. Cho nên ở Tào Phượng Lan ám chỉ hắn đi ngồi ở Thẩm Lan Kha bên cạnh khi Đường thiếu ruột lại đi vào Tô Linh bên kia ngồi xuống. Chỉ là Tô Linh vẫn là xem cũng chưa liếc hắn một cái. Thẩm Lan Kha đặt ở cái bàn hạ tay chính hung hăng giảo động. Vừa rồi hai mẹ con xào lên. Nàng trên mặt là sốt ruột. Trong lòng thật là vui vẻ. Bởi vì nàng trước nay không nghĩ tới Tào Phượng Lan đã tuyển định nàng. Nàng nghĩ Đường thiếu ruột tính cách lại lạnh nhạt. Lại chính mình mụ mụ yêu cầu hạ tổng có thể chịu thua. Chỉ là còn không có chờ đến kết quả, lại bị Tô Linh cấp ngăn trở. Bởi vì phía trước nhạc đệm, nàng tuy đối Tô Linh tuy có cố kỵ, lại cũng chưa quên đối phương nhằm vào. Cho nên đương nhiên nghĩ đến đối phương lúc này cố ý. Lại nghĩ đến vừa rồi trong lúc vô ý nhìn đến Đường thiếu ruột xem Tô Linh một màn. Thẩm Lan Kha có chút hoài nghi nàng có phải hay không cũng đối Đường thiếu ruột có ý tứ. Cho nên cố ý nói ra hấp dẫn hắn. Như vậy tưởng tượng sau, Thẩm Lan Kha đó là lo lắng lên. Nàng cùng Đường thiếu ruột hiện tại còn không có cảm tình. Liền tính bồi dưỡng cũng muốn thời gian. Nếu là lúc này Tô Linh can thiệp, lấy nàng bộ dạng cùng thân thủ, nói không chừng thật sự sẽ làm Đường thiếu ruột chú ý tới nàng. Cho nên thừa ăn cơm thời điểm, nàng sẽ thường thường nói thượng một ít về cùng Đường thiếu ruột ở bên nhau sự. Tỷ như nói phía trước nàng ở tại Đường gia, sau đó liền ở tại Đường thiếu ruột cách vách từ từ. Nàng chỉ nghĩ nói cho Tô Linh, nàng đã mau dung nhập Đường gia, mà nàng là không có khả năng dễ dàng như vậy thay thế được nàng. Lại không chú ý, nàng không nhiều lời một câu, Đường thiếu ruột trên người liền sẽ lãnh thượng một ít hơi thở. Mà Tô Linh, trừ bỏ trên đường ngẩng đầu nhìn nàng một cái, cơ hồ cũng chưa phản ứng quá nàng. Mặc dù này liếc mắt một cái cũng là vì Thẩm Lan Kha tầm mắt quá rõ ràng. Nàng mới cảnh cáo một chút, một bữa cơm ăn cơm, mọi người là tâm tư khác nhau. Đường thiếu ruột yên lặng đổ ly nước ấm, sau đó đưa cho Tô Linh. Khó được nhìn đến nhi tử như vậy nhiệt tình Tào Phượng Lan. Còn tán câu, hai người các ngươi lời nói đều thiếu. Nhưng thật ra hợp nhau, bất quá như thế nào cũng không cho Lan Kha đảo một ly. Bên kia Thẩm Lan Kha thấy Tào Phượng Lan xem ra, vội lộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười. Vẫy vẫy tay nói, cảm ơn bá mẫu, ta không khát. Thẩm Lan Kha sẽ nói như vậy hoàn toàn là cho chính mình tìm cái dưới bậc thang. lấy nàng đối Đường Thiếu Duật hiểu biết, đối phương là không có khả năng cho nàng đổ nước, chỉ là ở xua tay khi, nàng cố ý đem thủ đoạn bộ phận đối mặt Tào Phượng Lan. Liền nghe Tào Phượng Lan đột nhiên nói, ngươi này thủ đoạn như thế nào thanh, không cẩn thận đâm, một chút tiểu thương. Thẩm Lan Kha đạm đạm cười, trả lời thập phần thản nhiên, chỉ là kia rõ ràng đến chỉ ngân lại nói cho mọi người, sự thật đều không phải là nàng nói như vậy. Tào Phượng Lan hiển nhiên đoán được cái gì, sau đó lại Thẩm Lan Kha từng nhanh chóng nhìn Tô Linh liếc mắt một cái sau, đi theo ra tiếng, Tô Linh, ngươi cùng Lan Kha phía trước có phải hay không có cái gì mâu thuẫn? Nàng nghĩ Thẩm Lan Kha ở đường ra bị thương, nàng nhìn ra tới nếu là không rên một tiếng tựa hồ không được tốt. Nghĩ nếu là hai người là cái mâu thuẫn nhỏ liền thuận thế hóa giải. Chỉ là không nghĩ tới chính là Tô Linh thoải mái hào phóng thừa nhận là có chút mâu thuẫn. Hết chương.